Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Mịu ôm lấy Trương Điển, kinh ngạc hỏi, ca ca, tẩu tẩu, có người giúp chúng ta. Ta thấy có một cái bóng vụt qua, rắc thứ gì đó lên đầu bọn họ. Tiểu mập mạp cố gắng kìm nén sự run rẩy của cơ thể. Nói, ngẩn người ra làm gì? Còn không mau chạy, lúc này Tô Mặc hiện thân gọi. Nàng cũng thả tiểu đậu tử trong không gian ra. Tiểu đậu tử, Trương Điển đồng thời kinh ngạc hô lên. Tiểu đậu tử nhìn thấy người thân, lập tức chạy về phía Trương Điển. Nước mắt cũng theo khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu chảy xuống, để lại từng vệt đen trên mặt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trương Điển đồng thời hỏi. Lúc nào rồi còn nói nhiều? Bọn chúng có hơn 100 người, lát nữa không chạy thì chúng lại tới. Tô Mặc ghét nhất những người dề già này. Trương Điển phản ứng rất nhanh. Đúng, chúng ta phải chạy nhanh thôi. Lần này có lẽ chúng ta đã trúng bẫy. Nương tử, mọi người cưỡi ngựa đi trước đi. Các người đều đi. Bảo chi phủ đại nhân nhanh chóng phái binh, nói rằng người phiên đã xâm phạm ngay bên ngoài chùa Từ Tâm, rất gần thành Trường Phong. Ta thấy mục đích của bọn chúng lần này không đơn giản chỉ là tìm người. Tô Mặc nói với Trương Điển. Đúng vậy, bọn chúng chỉ lấy cớ tìm người để xâm phạm thành Trường Phong. Trần Thiếu Khanh không biết từ đâu đi ra. Cũng phải, Tô tướng quân mà bọn chúng sợ nhất đã không còn. Ai cũng muốn bắt nạt chúng ta. Trương Điển thở dài, vẻ mặt chán nản. Ly quốc không còn tướng quân trấn giữ. Bọn giặc các nước đều muốn đến nếm thử miếng thịt béo Ly quốc. Đừng nói nữa, ngươi đưa bọn họ đi nhanh. Đi báo tin, Tô Mặc huýt sáo gọi mấy con ngựa đến. Sư huynh, huynh đưa bọn họ về. Sau đó đến nha môn báo tin cho họ nhanh chóng phái binh đến. Chuyện này cứ giao cho ta. Tô Mặc có thuật ẩn thân, nàng nghĩ mình có thể giải quyết mọi chuyện. Trần Thiếu Khanh gật đầu, nhìn Tô Mặc đầy ẩn ý. Đưa bọn họ về, ta sẽ quay lại. Có muội thì phải có ta, chúng ta là một thể. Tô Mặc, muội tốt nhất nên nhớ kỹ. Nói xong, Trương Điển đỡ Lâm Y lên ngựa, còn Trần Thiếu Khanh thì bế cả tiểu mập mạp và tiểu đậu tử lên ngựa của mình. Trần Thiếu Khanh và Trương Điển giơ roi lên, ngựa hí hụt tiếng, phi về hướng thành Trường Phong. Bên này, những người do Mạch Thượng dẫn đầu lại loạn thành một đoàn. Mấy tên sát thủ áo đen nhanh chóng bảo vệ hắn ta, vây quanh hắn ta nhanh chóng lui về phía sau. Ba người đã C, H, E, T2. Quả nhiên Chát Hách là dũng sĩ nổi tiếng của phiên quốc. Sức chịu đựng quả là phi thường. Hắn ta vẫn cố gắng thở hổn hển, không cam lòng nhìn chủ nhân đứng xa xa nhìn hắn ta. Hắn ta đưa tay ra, há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Chỉ nhìn Mạch Thượng đầy mong đợi. Hắn ta rất hy vọng chủ nhân mà mình đã theo hầu nhiều năm có thể cứu mình. Cuối cùng Mạch Thượng cũng lên tiếng. Chát Hách, ta sẽ thay ngươi chăm sóc người thân của ngươi. Ngươi yên tâm đi. Nói xong, hắn ta vung tay, cung tên. Có người đưa cho hắn ta một cây cung lớn. Hắn ta lắp tên vào, nhắm vào Chát Hách. Vút, một tiếng B, A, N đi. Không, không, Chát Hách dùng hết sức vung tay nhưng mũi tên đã xuyên thủng N, G, U. C hắn ta, tay hắn ta cứng đờ giữa không trung, đôi mắt mở to không cam lòng, cho đến khi thân mình ngã ngửa ra sau cũng không nhắm lại. Đốt đi, Mạch Thượng lạnh lùng nói, có người ném một nắm lửa vào người họ. Không lâu sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, không khí nồng nặc mùi tanh hôi. Cách chương